Chương 394 Bắc Thương Môn. Mở cửa Bắc Thương Môn, lời Trầm Thương Sinh vừa dứt, mọi thứ dường như dừng. Thái Thương Viện trưởng và đám trưởng lão đổi sắc mắt nghi hoặc. Họ không ngờ rằng Trầm Thương Sinh lại có yêu cầu như thế. Bắc Thương Môn được xem là vùng đất ma luyện cuối cùng của Bắc Thương Linh Viện. Nơi đó tỷ lệ tử vong quá cao. Cuối cùng hội nghị Linh Viện cân nhắc lựa chọn quyết định đóng cửa. Vì lý do đó, nhiều năm trở lại đây thành tích Linh Viện kém cỏi, lâm vào nguy cơ mất danh hiệu ngũ đại viện. Nhớ Linh Viện mạnh các cũng có lời mà luyện cuối cùng như thế rất quan trọng, vì nó có thể khiến đệ tử hàng đầu trực tiếp tăng sức mạnh. Nhưng dù vậy thì so với 4 Linh Viện còn lại, thời gian thành lập Bắc Thương Linh Viện có lẽ trễ hơn. Lội tình vẫn không bị kịp. Mục Trần chưa ngừng trước diễn biến thế này. Hắn đến Bắc Thương Linh Viện khoảng 1 năm, chưa biết Bắc Thương Môn là gì, nhưng nhìn ánh mắt mọi người mơ hồ đoán ra vài thứ đặc biệt. Bắc Thương Môn rất nguy hiểm, Thái Thượng Viện trưởng trầm tư hồi lâu. Viện trưởng, xin hỏi một câu. Trầm Thương Sinh cười nhạt khiêm tốn nhưng thẳng thắn nhìn trực diện Thái Thượng Viện trưởng. Con đường cường giả bằng phẳng hay chăng? Không khí trầm lắng, chỉ có giọng Trầm Thương Sinh văng vẳng. Đám đồng đệ tử nhìn bóng người cũng không giấu được vẻ tôn sùng kính phục. Hắn là Trầm Thương Sinh bá chủ thiên bảng. Dù hiện tại hắn bị che mờ một chút vì sự tỏa sáng của Mộc Trần, nhưng địa vị trong lòng đệ tử vẫn không đổi. Thái Thương Viện trưởng trầm tư rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Không ngờ lại bị một tiểu tử non nớt dạy dỗ ta. Bên cạnh, Trúc Thiên và đám trưởng lão nghe răng cười. Bắc Thương Môn trước này không phải hoàn toàn niêm phong. Nhiều năm rồi chúng ta sửa chữa những chỗ khuyết điểm, cũng có chút thành quả nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm như xưa. Thái Thương Viện trưởng nhìn Trầm Thương Sinh chợt cười khoát tay. Bất quá người đã bày tỏ như vậy, nếu ta thoái thác thì không hay cho lắm. Nhưng lần này mở cửa Bắc Thương Môn phải hạn chế số lượng tiến vào, chỉ có đệ tử top 10 thiên bảng mới đủ tư cách, phải là cam đoan tự nguyện. Trầm Thương Sinh mừng lớn cười nói, ta xin tiến vào Bắc Thương Môn, tính thêm ta nữa. Lý Huyền Thông nhanh nhỏ cười đáp lời. Cách đó không xa, Hạc Yêu chăm chú nhìn hai người khí độ bất phàm, quay qua nhìn Tô Huyền hơi biến sắc nhưng cũng cắn răng mạnh mẽ hết. Còn có ta. Hạc Yêu thình lình hét khiến nhiều người giật mình, cả Tô Huyền cũng kinh ngạc ra mặt, nhưng mắt thả nhiên chứ không có biểu hiện. Hành động của hắn trước kia trong tú liệp chiến khiến nàng càng oán ghét. Vốn bình thường đối đãi với Hạc Yêu như là bằng hữu xã giao, từ đó là hoàn toàn lạnh nhạt. Hạc Yêu quay qua nhìn Tô Huyền, thấy mắt hờ hững của nàng, gương mặt càng ảo não. Chuyện kỳ trước là do hắn nghĩ không chu đáo, một lòng nôn nóng đánh bại Mục Trần, chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương Tô Huyền. Nói gì đó cũng là người hắn thích. Viện trưởng nói lúc nãy rất đúng, ta nghĩ nên dốc toàn lực bản thân cho Bắc Thương Linh Viện trong lần đại tái tới. Nhưng nếu không vào Bắc Thương Môn, e rằng ta chẳng đủ tư cách so với đám thiên kiều siêu đẳng mấy linh viện khác. Hạc Yêu chưa sót, chuyện chủ đề, thực ra thì gương mặt hắn là ưa nhìn anh Tuấn, chỉ có cái vẻ âm lãnh nham hiểm. Trong Bắc Thương Linh Viện cũng không ít nữ sinh mê mẩn tương tư hắn. Thủ lĩnh oai thật, thành viên yêu môn ngạc nhiên, còn hứng chí, kích động thấy thủ lĩnh của họ có vẻ hơi khác. Lựa chọn của Hạc Yêu khiến họ bất giác cảm thấy hãnh diện tự hào. Cái tên này khó khi nào hăng hái thế chứ? Tô Linh nhì tỉ nghi hoặc chẳng tin, tới ghé tài Tô Huyền thì thầm. Tô Huyền liếc nhìn Hạc Yêu, lúc nàng nhìn qua hắn cảm giác bỗng nhiên đứng thẳng hơn nhiều. Lúc này hắn thấy trong mắt Tô Huyền dường như có đánh giá một chút, không có hờ hững mặc kệ như lúc nãy, khiến trái tim bỗng dừng đập thình thịch. Không khí Bắc Thương Linh Viện bị ba người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Hạc Yêu khiến trở nên sôi động. Nhiều đệ tử tiếc rẻ khi mình cách top 10 không xa, bằng không cũng có dịp trần chính vì Bắc Thương Linh Viện mà hăng hái. Tử Hoang bị ảnh hưởng bởi không khí sôi trào, bản thân là cường giả đỉnh cao Bắc Thương Linh Viện dĩ nhiên đâu thể lùi bước. Thế là trước ánh mắt tự hào ngưỡng mộ muội muội từ Thanh Thanh, hắn bước đến bay lên. Gần đó Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Sương liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ chép miệng, lỡ tranh giành đến cái top 10. Giờ lối bước thì dần chúng nó cười cho thối mũi. Bản thân là kẻ kiêu ngạo đều là đầu có chịu lép vế trước kẻ khác. Sau Tử Hoang chính là hai người họ. Rốt cuộc top 10 thiên bảng, ngoài Mục Trần và Lạc Ly Tô Huyên, 7 người còn lại đều lơ lửng trên bầu trời khiến đám đông đệ tử hứng chí hò reo, nhiệt huyết tranh đấu sôi trào. Bình thường trong viện tranh đấu phe phái ra sao, khi đối mặt với người ngoài, cảm giác đoàn kết này khiến họ vô cùng kiêu hãnh. Thái Thương Viện trưởng và đám trưởng lão thấy cái cảnh này chỉ biết thở xa, cũng thấy vui mừng. đệ tử vì vinh nhục huy hoàng của linh viện mà chiến đấu, nó là hành thành công lớn nhất của công tác đào tạo. Thái thượng viện trưởng phất tay áp chế tiếng ồn rồi cười nói ôn hòa, 3 ngày nữa chúng ta mang Mục Trần tới Thánh Linh Sơn, sau việc đó Bắc Thường Môn sẽ lại mở cửa. Lời viện trưởng vừa dứt, đám đồng đệ tử hò reo. Thời gian tới đây là vì danh hiệu Ngũ Đại Viện, Bắc Thường Linh Viện sẽ dốc toàn lực. Mục Trần mỉm cười nhìn không khí sôi sục, mọi người cố gắng như thế bản thân hắn cũng không thể tụt lại. Ít nhất trong chuyện Thánh Linh Sơn trước mắt, hắn phải lấy lại thể diện cho Bắc Thường Linh Viện. Trong một cự điện tối tăm đèn đúa, không khí lạnh lẽo đầy áp lực. Ghế chủ tọa trong cự điện, Hắc Long Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn vào góc âm u trong điện mở miệng thản nhiên. Tin tức đã xác định, Bắc Thương Linh Viện lần này tham gia Thánh Linh Sơn, cái đây là tên Mục Trần đã đoạt đại tù di mà chủ. Ồ, Bắc Thương Linh Viện thật to gan tây chơi, sự kiện này bọn tiểu tử còn đang bú tì cũng dám tham gia. Góc âm u đó chợt vang tiếng ma quái một bóng người ẩn hiện. Đến cũng tốt, thế thì kế hoạch chúng ta có thể thực hiện, nhiều năm nay ẩn nhẫn thế là đủ. Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, chuẩn bị chu đáo rồi chứ. Cái con chim già Bắc Thương Linh Viện kia thật là phiền phức. Một góc khác lại vang tiếng cười. An tâm, lão già đó dám đến tự nhiên có người đối phó. Giờ chúng ta cho bọn Bắc Thương Linh Viện biết, Bắc Thương Đại Lục này cường đại nhất vẫn luôn là lòng mà cùng chúng ta. Còn nữa, đại tu di ma trụ phải thu hồi, đó là chí bảo lòng mà cùng chúng ta. Hắc Long Chí Tôn mỉm cười, tàu tử kia tới tham gia Thánh Ninh Sơn còn có cơ hội nào tốt hơn. Lời xong hắn vùng ra tay, khiến cho không gian biến dạng, trở thành một đạo thông đạo. Những tiếng trù kinh dị đáng sợ như là quỷ gào thét. Rồi một bóng đen từ đó bước ra, người đó mặc quần áo bình thường, vải bố sơ sắc, mắt buồn bã bám đầu bụi, sau lưng là một cây thương đèn tuyền. Những cái bóng đèn gào thét bay lượn quanh thân thường, khóc thảm thiết. Bước ra, hắn đứng chẳng nhúc nhích như khối đá lạnh. Hình Thiên, 3 ngày nữa là chuẩn bị tới tham gia Thánh Linh Sơn. Nhiệm vụ ngươi lần này là lấy đầu Mục Trần Bắc Thương Linh Viện, thu hồi đại tù gì mà trụ trong tay hắn. Hắc Long Chí Tôn nhàn nhạt ra lệnh. Người kia hờ hững nhìn gật nhẹ nhàng, sau đó xoay người bỏ đi không nói tiếng nào. Cùng cách quỷ dị khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Chương 395 khởi hành. Bắc Thương Linh Viện sôi động hơn 3 ngày rồi sau đó mọi người nhận thấy không khí trong linh viện có nhiều chuyển biến. Trước này nhiều thế lực tranh đấu, nhưng nửa năm tới đại tái linh viện đến khiến mọi người trở nên đoàn kết hơn. Đặc biệt sau khi Thái Thường Viện trưởng dẫn thuyết sâu sắc về tình cảnh bi đát của linh viện, khiến không ít đệ tử nào nào xúc động. Bản thân là thành viên, dĩ nhiên cũng nên vì danh dự tập thể mà cố gắng dốc sức. Do vậy, mọi người trở nên hăng hái tù luyện. Vài đệ tử vị trí gần top 10 thiên bảng không ngừng phấn đấu, mong muốn bản thân có được tư cách tiến vào Bắc Thương Môn tù luyện. Họ biết nơi đó thập phần nguy hiểm, nhưng chẳng ai tỏ ra sợ hãi hay lùi bước. Tới ngày thứ tư chính là lúc Mục Trần khởi hành rời Bắc Thương Linh Viện để đến tham gia sự kiện quan trọng nhất giới trẻ Bắc Thương Đại Lục. Khu Tần Sinh, trên tiểu lâu, Mục Trần quay qua bên cạnh mỉm cười dịu với Lạc Ly. Đi thôi, dù là danh ngạch tham gia Bắc Thương Linh Viện chỉ một, nhưng Lạc Ly cũng muốn đi theo Mục Trần. Hắn không phản đối, ra ngoài được ở cùng với Lạc Ly thật là cầu còn không được. Lạc Ly mỉm cười gật nhẹ, hai người bay lên như là lưu tinh xuyên qua không gian, hướng tới tòa cung điện nguy nga ở trung ương linh viện. Thái Thường Viện trưởng và các trưởng lão sớm đã chờ đợi. Mục Trần cùng Lạc Ly hạ xuống, lướt qua đám người, bất giác giật mình. Bóng dáng yêu kiều, quần áo trắng tinh, dung nhan xinh đẹp và lạnh lùng là Linh Khê. Mục Trần tỏ ra kỳ quái khi thấy Linh Khê xuất hiện, vì thật ra Linh Khê chỉ mang danh trưởng lão, nào can dự gì vào chuyện của đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhận thấy mắt của Mục Trần, dáng vẻ lạnh lùng của Linh Khê mất sạch, khiến vài trưởng lão ngạc nhiên. Tính tình nàng thế nào họ còn lạ gì, đời nào mới tỏ ra ưu ái mỉm cười. Vậy mà gặp Mục Trần lại ra vẻ dịu dàng như thế, thật là chuyện đời hiếm thấy. Lần này ta cũng tháp tùng các người tới Thánh Linh Sơn, Linh Khê mỉm cười. Ha ha, trưởng lão Linh Kê thực lực bất phàm, có lang đi theo hẳn an toàn hơn nhiều. Thái Thương viện trưởng cười lớn phá tan bầu không khí kỳ quái. Việc Linh Kê chủ động yêu cầu đi cùng lão cũng là tò mò lắm, nhưng mà không từ chối. Có thêm cường lực thì càng thêm an toàn. Tuy rằng trên Bắc Thương đại lục không có mấy kẻ thù mặt chọc vào Bắc Thương Linh viện, nhưng là cẩn tắc vô áy náy. Rồi lão nhìn sang Mục Trần đầy thâm ý. Sơ này Linh Kê chẳng hề ngó ngàng đến chuyện lớn bé của Linh viện, đột nhiên muốn đi cùng ắt hẳn liên quan đến Mục Trần, mà nói cho kỹ ra chắc chắn là cố ý bảo vệ hắn. Linh Kê lại chủ động ra tay bảo vệ Mục Trần, việc này chính lão Thái Thường cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Với tính cách hờ hứng của Linh Khê, dù cho Bắc Thương Linh viện có bị hủy, nàng cũng chẳng mảy may động lòng, đã chỉ đến. Nhưng mà dù có tò mò hay khó hiểu ra sao, lão cũng không dại gì mà tìm hiểu cái uẩn khúc trong mối quan hệ của Mục Trần cùng Linh Khê. Xem ra nó chẳng hề đơn giản để hiểu chút nào. Mục Trần thấy ánh mắt của Thái Thương viện trưởng, nhất thời rủa thầm trong bụng, liếc sang Lạc Ly. Cô nàng vẫn yên lặng cười tủm tỉm như trước, thậm chí thấy Linh Khê liếc mắt đưa tình còn cười chào lại. Bất ngờ lúc cúi đầu thì môi mấp máy, âm thanh nhẹ nhẹ bay vào tai Mục Trần. Có lực hút lớn nhỉ? Mục Trần giật bắn mình, tằng hắng một tiếng. Đừng nghĩ bậy, Linh Khê tỷ chỉ không an tâm thôi. Lạc Ly chẳng nói gì, mắt tỏ ra khó đoán, là Mục Trần nổi hết da gà. Mọi người nếu đã đến đủ, chúng ta khởi hành thôi. Thái Thương viện trưởng vung tay ngắt ngang cái màn ghen tuông tình tứ của đám trẻ, dẫn đầu bay lên không trung. Mạch U điện chủ và trưởng lão Trúc Thiên bay theo. Đối với Thánh Linh Sơn, Bắc Thương Linh viện rất coi trọng, không chỉ viện trưởng ra mặt, hai vị thiên tịch trưởng lão đứng đầu cũng đến theo. Đội hình này quá cường hãn. Các người đi với ta, bằng không tốc độ lại không theo kịp. Linh Khê bước đến chỗ Mục Trần cùng Lạc Ly, mỉm cười chỉ tay, một lỗ đen bay lơ lửng giữa không trung. Vậy thì phiền trưởng lão Linh Khê rồi. Lạc Ly khẽ gật. Nếu không ngại gọi ta là Linh Khê tỷ như Mục Trần, sau này gặp lại gì tịnh còn có thể nói vài tiếng giúp ngươi. Linh Khê âm thầm đánh giá Lạc Ly, chẳng tìm ra một tí vết nào. Cô gái tuyệt mỹ như thế khó trách Mục Trần yêu thích. Lạc Ly bất giác đỏ mặt, nghe Mục Trần kể lại dĩ nhiên biết gì tịnh mà Linh Khê đề cập là mẫu thân Mục Trần. Linh Khê tỷ. Lạc Ly cười yếu ớt, nàng không thích kết bè kết bạn, nhưng Linh Khê muốn bảo vệ Mục Trần nàng cũng thấy, nên là không ngại mà tỏ ra hào cảm. Linh Khê cười, nắm tay Lạc Ly kéo đi bay trong lỗ đen. Mục Trần thấy vậy vội bay theo. Lúc bọn họ bay lên trời, vô số đệ tử là chăm chú dõi theo. Ai nấy đều biết hôm nay là ngày Mục Trần rời khỏi Bắc Thương Linh viện đến Bắc Thương Đại Lục. Bắc Thương Linh viện đại diện tham gia Thánh Linh Sơn. Trên một đỉnh núi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bay ra, cười lớn với Mục Trần. Mục Trần, lần này thể diện Bắc Thương Linh viện chúng ta là nhờ vào ngươi. Mục Trần trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, bất kể kẻ nào đến cản ta cũng không dễ dàng đầu hàng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cười lớn, vốn là đệ tử ưu tú nhất của Linh viện. Việc thế này nên phải là để họ ra mặt. Thế nhưng sự thật tàn khốc, thời gian tu luyện của họ cũng không nhiều, tuổi tác không kém. Tuổi tác là kém hơn đám trẻ tuổi hàng đầu Bắc Thương Đại Lục kia. Do đó, trách nhiệm này họ không thể gánh. Đành là nén lại phức tạp trong lòng, đặt hy vọng vào Mục Trần sẽ tỏa sáng tại Thánh Linh Sơn, tạo nên kỳ tích. Tất cả đều là thành viên Bắc Thương Linh Viện, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Thái Thương Viện trưởng dặn dò Mục Trần. Lúc đó chỉ cần cố dốc hết sức, việc này rất trọng đại nên là luôn có hình ảnh truyền tức. Tức thời truyền về trong viện để cho mọi người đều thấy biểu hiện của người. Mục Trần kinh hãi, bất đắc dĩ cười xòa. Quả thật làm thế càng khiến hắn áp lực, nhất cử nhất động bị mọi người nhìn thấy. Nếu không dốc toàn lực e rằng thê thảm nhục nhã rồi à. Đi thôi. Thái Thương viện trưởng vung tay, linh lực trong thiên địa như dâng trào, khiến cho không gian trước mặt bị biến dạng dữ dội, hình thành một thông đạo to lớn. Thái Thương viện trưởng dẫn đầu đoàn người tiến tới thông đạo. Đằng sau mọi người lập tức theo sát, cổng không gian há miệng lúa sạch tất cả. Trong không trung nhanh chóng yên tĩnh lại, mọi người vừa ở đó đã biến mất không tung tích. Chẳng biết lần này hắn thành tích ra sao, Trầm Thương Sinh thở dài nhìn theo. nghe nói có vài kẻ trong đám kia đã chạm đến Chí Tôn Tam Nan. Lý Huyền Thông gật đầu lẩm bẩm: Chí Tôn Tam Nan, à, rất phiền toái. Thực lực như thế gần như là tiến sát đến Chí Tôn, mạnh hơn thông thiên cảnh nhiều lắm. Ta sẽ không chấp nhận cho hắn thất bại. Cả năm nay những chuyện hắn làm khiến ta sửng sốt rất nhiều. Tên tiểu tử trước kia phải dốc sức tiếp ba chiêu của ta, thế mà nay ta cũng phải ngước lên nhìn. Lý Huyền Thông đột nhiên cười to. Trầm Thương Sinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn không trung phẳng lặng, lẩm bẩm trong lòng: Mục Trần, mọi người trong Bắc Thương Linh Viện chúng ta là đang nhìn người đó, thể hiện hết sức cho chúng ta xem nào. Đến khi ngươi về, bá chủ thiên bảng chính là ngươi. Chương 396: Thánh Linh Thành. Thánh Linh Sơn tọa lạc tại giáp ranh trung ương Bắc Thương Đại Lục. Khu vực này còn gọi là Thánh Linh Vực, danh tiếng lẫy lừng. Tương truyền, Thánh Linh Sơn truyền thừa từ xa xưa, vốn ở ngọn núi này không mấy nổi bật. Chỉ tới khi một vị thiền chí tồn tạ thế nơi đây, nó trở nên bất phàm, một sức mạnh cường đại thần bí ngăn cách, linh khí triều tịch đáng sợ bao quanh, khiến người ta không dám tùy tiện xông vào. Chỉ có cách vài năm, nó mới yếu đi một chút, và đó chính là lúc giới trẻ tuổi Bắc Thương Đại Lục là tổ chức một sự kiện trọng đại hàng đầu. Nơi Thánh Linh Sơn có một cơ duyên gọi là Thánh Linh Tẩy Lễ, có sức hấp dẫn vô song với tất cả những ai cố gắng bước đến trình độ trí tôn. Đối với những thế lực lớn, càng là chú ý nhiều hơn, vì trong đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chỉ trí tôn chân chính mới xứng danh là cường giả. Một thế lực càng nhiều trí tôn, chiến lực càng tăng cao, áp lực đối với bên ngoài trở nên đáng sợ hơn. Để có được Thánh Linh Tẩy Lễ kia, bao nhiêu thế lực trên Bắc Thương Đại Lục đều đỏ mắt hăm hè, toàn lực tranh đấu nhằm để cho thiên tài của mình nhận được cơ duyên trong đó, bước tiếp trên con đường trí tôn với trụ cột vững chắc. Một khi Thánh Linh Sơn bắt đầu, lập tức là khiến sóng gió nổi khắp Bắc Thương Đại Lục. Các thế lực hò nhau dốc sức hỗ trợ những thiên tài trẻ tuổi của mình ra sức tranh đoạt. Khi mà nhóm người Mục Trần đến được Thánh Linh Vực cũng cần nửa ngày, dù vậy tốc độ như thế vẫn khiến Mục Trần sợ hãi không chịu nổi. Thật quả là chí tồn có khác, nếu chỉ mình hắn dùng tốc độ tối đa bay, ít nhất cũng một ngày mới đến. Đoàn người tiến vào Thánh Linh Vực, Thái Thương Viện Trưởng trực tiếp dẫn mọi người đến Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành sừng sững bao năm dưới Thánh Linh Sơn, cổ kính mà đặc biệt, vị trí nhạy cảm này trung lập, vì chẳng thế lực nào đủ sức cũng như cam đảm độc chiếm nó. Làm như thế sẽ khiến những thế lực khác không vừa mắt mà liên kết tiêu diệt, dẫn đến họa diệt môn. Thánh Linh Sơn hôm nay chính là lúc náo nhiệt nhất nhiều năm qua. Vô số cường giả thế lực tứ phương xuất hiện, thậm chí cả những cường giả độc hành cũng góp mặt. Dù họ biết tranh đoạt với các phương thế lực cũng không khôn ngoan cho lắm, nhưng vì mục tiêu hấp dẫn, lý trí phải là tạm gác một bên. Vị trí Tôn Tam Nan quá đáng sợ. Thần thể nan, linh lực nan, thần phách nan, từng nan một khủng bố hơn. Chỉ cần là một sai lầm nhỏ bé sẽ hóa thành tro tàn, cả thần phách cũng không thể trốn thoát, tàn nát trong thiên địa. Vô số cường giả đã tan biến ở cửa ải Tam Nan kia, vĩnh viễn tiêu tán. Sau đó với họ mà nói, chí tồn Tam Nan đáng sợ hơn cả việc đắc tội thế lực kia. Cần nhắc hai việc bên trong bên, đó là bình trọng bình khinh rõ ràng. Lúc mà Mục Trần tới Thánh Linh Thành, tối núi mơ hồ phía xa xa sau thành trì ẩn hiện. Sương linh khí dày đặc dâng đến khiến cho người ta cách rất xa cũng cảm thấy áp lực đáng sợ. Tiếng sấm rền nổ vàng ầm ầm lan tận đây. Thế cảnh đó hắn cũng trợn mắt nghiêm túc. Một tòa núi từ xa tít tắp không thấy rõ mà còn áp lực lớn không thể hình dung như thế. Chắc chắn là Thánh Linh Sơn, Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười lên tiếng. Khu vực này bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng không thể tới gần, vì có một tầng uy áp đáng sợ có lẽ vị thiên chí tôn trước khi tạ thế để lại. Nhưng mà cái uy áp đó khiến người chưa bước đến chí tôn cảnh lại không phát hiện ra. Ha, có lẽ đó là ưu ái của vị thiên chí tôn kia. Thái thương viện trưởng ngữ khí cảm thán, chí tôn là cường giả thì thiên chí tôn chính là đế vương của chí tôn. Đối mặt với sức mạnh đó, thực lực lão chẳng cách nào có tư cách phản kháng. Mục Trần chép miệng, thiên chí tôn mạnh thật, chỉ là uy áp mà thôi, mà cả thái thương viện trưởng cũng không dám tới gần. Thánh linh sơ này nhìn không xa lắm, thật ra là bị phong tỏa bởi một không gian cách ly, chỉ có thể đợi đúng thời điểm mới có miễn cưỡng đột phá lối nhỏ tiến vào trong. Thái thương viện trưởng nói tiếp, theo ta tính, 3 ngày sau chính là lúc Thánh Linh Sơn bắt đầu. Bây giờ thì yên tĩnh, chờ đợi thôi. Mục Trần gật đầu vâng dạ. Đi thôi, đến Thánh Linh Sơn các, nơi đó chính là chỗ thế lực hàng đầu Bắc Thương Đại Lục hội tụ. Có lẽ người sẽ gặp được vài thanh niên trẻ tuổi hàng đầu đại lục hiện nay. Thái thương viện trưởng chỉ về cái lầu các huy nga nguy nga nhất trong thành, rồi dẫn Mục Trần và mọi người đến đó. Thánh Linh Thành hiện tại rất sôi động nhộn nhịp, trên không trung vô số người bay tới bay lùi như mắc cười. Thực lực đa số đều bất phàm, khiến Mục Trần cảm thấy lo lắng. Bắc Thương Đại Lục đầy giấy tàng long họa hổ, bất kể Bạch Long Thành, Tây Hoang Thành ngày trước so với nơi này cũng chẳng đáng nhắc đến. Thái Thương Viện trưởng là dừng lại trước lầu các, ngẩng nhìn tầng cao nhất, nhận ra vài dao động quen thuộc, xem ra đám lão già kia là lần này đều ra mặt a. Mục Trần, các người tùy ý tìm chỗ nghỉ ngơi, ta gặp vài người quen. Thái Thương Viện trưởng dẫn mọi người tiến vào Thánh Linh các, rồi cười nói bay lên khu vực trên cao. Nơi đó tập trung những chúa tể một phương Bắc Thương Đại Lục, không thích hợp với những người trẻ tuổi như Mục Trần. Thái Thương Viện trưởng cùng Mạch U Địa trưởng, trưởng lão Trúc Thiên bay đến tầng cao nhất. Nơi đó có thủ vệ mắt lóe hung quang, nhưng với thực lực bất phàm như bọn họ nhìn thấy 3 người Thái Thương Viện trưởng cũng chẳng dám cản, ngược lại khom người cung kính để họ tiến lên lầu. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, Mục Trần quay lại cười nói, rồi là tìm tới một chỗ ngồi trên lầu cát. Lúc này ở đây long xà hỗn tạp, chẳng biết bao nhiêu cường giả thế lực tụ họp. Hắn là có thể quan sát xem một chút những nhân vật khó nhận nhất Thánh Linh Sơn là những ai. Mà khi đó cũng không ít ánh mắt để ý họ. Ngoài Mục Trần không đáng chú ý, thì Lạc Ly cùng Linh Khê là 2 vị tuyệt thế mỹ nhân khó gặp. Lạc Ly im lặng như đóa hoa trong u cốc, tỏa hương thơm ngát. Linh Khê lại mang vẻ thông minh sắc sảo, cực kỳ lãnh đạm, khí chất thanh tào. Cách người ta ngàn dặm khiến chẳng ai dám tới bắt chuyện. Mỹ nữ luôn là sinh vật khiến cường giả nam nhân chú ý, bất kể ở đâu. Dung nhan tuyệt mỹ của 2 nàng khiến cho không ít kẻ ngứa ngáy trong lòng. Nhưng chẳng ai biết, kẻ có thể bước vào đây không thực lực cường hãn thì cũng là thế lực mạnh mẽ. Chẳng ai sao đủ can đảm, quậy phá đùa sớn, chỉ dám dùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc, lòng là hoang tưởng đủ trò. 3 người kia vẫn như không thấy, không biết những gì xung quanh, chỉ là thì thào trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười đùa khiến người ta ghen tị. Đột nhiên trên lầu lại truyền ra tiếng xôn xao kéo đi sự thu hút chú ý mọi người, ai nấy nhìn ra cửa lớn. Mục Trần thấy vậy là tò mò một nhìn ra, bắt gặp ngay một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi bước vào. Một cô gái thành tú trẻ tuổi, cao cao mà đầy đặn, nguyễn giáp tinh xào bó quanh thân vừa vặn, những cái đường cong lồi lõm rất mê hoặc. Đôi chân thon thả lộ ra xa thì dưới chiếc váy màu đỏ cực kỳ gợi cảm, một mỹ nhân đỏ và nóng rực như lửa. Chiếc Mục Trần cũng tránh không khỏi mà dán mắt với vẻ yêu kiều hoàng giá hòa bạo của cô gái kia. Bất giác nhận thấy, Lạc Ly nhẹ liếc sang, vừa chớp mắt quay lại nhìn nàng chân chân. Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười. Liên Khê bên cạnh thấy cô gái kia lại là tỏ ra nào nào lạ lùng. Vài người trên tiểu lâu nhận ra hỏa mỹ nữ kia, tặc lưỡi không dám nhìn đâu. Họ biết rõ cô gái kia lợi hại ra sao, bối cảnh hùng vĩ thế nào. Cô gái trẻ tuổi bước chẳng tỏ quan tâm, túy liếc nhìn xung quanh chợt giật mình, mừng rỡ hai mắt mở to. Ánh mắt cô gái nhìn qua hướng bọn Mục Trần khiến hắn sửng sốt. Hỏa mỹ nhân nhanh chóng bước đến, giọng trong trẻo thốt lên. Linh Khê tỷ, sao người cũng ở đây? Chương 397: Rồng rắn lẫn lộn. Linh Khê Tỷ, Mục Trần Trương Hưởng nhìn cô gái gợi cảm trước mặt, nàng gọi như vậy khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ có quan hệ với Linh Khê? Mục Trần nghi hoặc liếc qua, Linh Khê chỉ là mỉm cười. Nàng là đại tiểu thư Cửu Hạ Thương Hội, Hạ Du Nhiên. Mục Trần càng cả kinh quái dị nhìn cô gái kia. Hạ Du Nhiên, một người cực kỳ nổi tiếng ở trong giới trẻ đại lục, nghe nói thực lực còn mạnh hơn so với Ma Long Tử. Linh Khê tỷ thực sự lâu lắm không gặp, không ngờ tỷ cũng đến đây. Năm nay Bắc Thường Viện cũng cử người tham dự Thái Linh Sơn sao? Hạ Du Nhiên vui vẻ nhìn Linh Khê hiển diện ở đây, nàng tươi cười khiến cho người ta trọn mắt hâm mộ. Linh Khê gật đầu chỉ sang Mục Trần. Lần này là hắn tham dự. Hả? Hạ Du là ngạc nhiên liếc mắt nhìn qua. Đã biết là hắn thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, thực lực này mà cũng dám tham gia Thánh Linh Sơn. Nhưng mà nàng lại không biểu hiện ra, chỉ cười chào Mục Trần. Xin chào, ta là Hạ Du Nhiên. Nói lại ta xem như là học tỷ của người đó. Học tỷ? Mục Trần thêm một phen kinh ngạc. Hạ Du Nhiên lại từng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mấy năm trước từng tới Bắc Thương Linh Viện tù luyện một năm, rồi vì chuyện nội bộ thương hội mà triệu hồi trở về. Nói cách nào đó ta cũng xem như học tỷ người. Linh Khê lại đi giải thích. Mục Trần mới là vỡ lẽ cười. Chào Hạ học tỷ, ta là Mục Trần. Lạc Ly, Lạc Ly tiếp lời. Mục Trần. Hạ Du Nhiên tròn mắt chớp chớp, liếc mắt ngang dọc, đánh giá lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Mục Trần đánh bại Ma Long Tử ở Tây Hoàng Thành đó sao? Mục Trần lại chẳng nghĩ đến việc này đồn đại ra, nhưng gật đầu xác nhận. Khó trách Cửu Hạ Thương Hội ở Bắc Thương Đại Lục cũng là thế lực hàng đầu, năng lực tình báo bất phàm. Sự việc đó diễn ra ở Tây Hoàng Thành xa xôi, nhưng Hạ Du Nhiên biết rõ tường tận. Ngày đó Mục Trần chỉ thực lực là hóa thiên cảnh hậu kỳ, cuối cùng vẫn có thể đánh bại Ma Long Tử thông thiên cảnh hậu kỳ. Chuyện kỳ thú như thế thậm chí đến trưởng lão trong Cửu Hạ Thương Hội cũng nghĩ không ra. Chênh lệch quá lớn, dù vậy họ vẫn tin chắc vì tình báo rất chắc chắn. Hiện tại Mục Trần còn là mạnh hơn lúc giao đấu với Ma Long Tử, Trần chính bước vào thông thiên cảnh. Vậy thì chiến lực bất phàm của hắn thật không thể khinh thường. Nhưng việc thế này Hạ Du Nhiên lại khá vui thích. Nàng ở Bắc Thương Linh Viện tu luyện một năm, rất thích nơi đây. Bây giờ nhìn Linh Viện trở lại tham dự sự kiện trọng đại, khiến nàng cũng vui lây. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hạ Du Nhiên chắp tay cười lớn. Yên tâm, Thánh Linh Sơn hôm nay có vấn đề tìm ta, ta bảo vệ ngươi. Mục Trần cũng cười khí khái. Hào sảng của nàng khiến hắn cũng là có nhiều hào cảm với vị học tỷ vừa gặp mặt. Linh Khê tỷ, ta không ngờ lần này tỷ cũng ra mặt. Ta nhất trước kia mọi chuyện trong linh viện có đời nào tỷ quan tâm. Hạ Du Nhiên thoải mái ngồi cạnh, có vẻ như rất thân thiết với Linh Khê. Ba danh nhân tuyệt sắc cùng hội tụ một chỗ, khiến nhóm người bọn họ trở nên thành chú ý. Nhiều người ở đây nhãn lực rất cao, nhìn ra thân phận Hạ Du Nhiên thì càng thêm kiêng dè. Tiếng tăm cô nàng ở Bắc Thương Đại Lục rất cao. Và lại, nàng có thân phận là đại tiểu thư Cửu Hạ Thương Hội, thế thì chẳng có mấy người có khả năng đắc tội nàng. Cũng nhờ phúc của Hạ Du Nhiên, vài người lúc này bắt đầu chú ý tới Mục Trần. Lời này tin tức rất nhanh, lát sau mọi người ta dần biết được thân phận nhóm người, thậm chí tên tuổi biết rõ. Dù sao trận chiến Tây Hoàng Thành, Mục Trần đã có tiếng tăm trên Bắc Thương Đại Lục, so ra vẫn là kém người như Hạ Du Nhiên nhiều, nhưng cũng không đến mức vô danh tiểu tốt. Bọn họ là người Bắc Thương Linh Viện à? Hồ hồ, không ngờ vắng mặt nhiều năm, Bắc Thương Linh Viện lần này dám tới tham gia Thánh Linh Sơn. Chẳng lẽ lại không sợ những thiên tai tháp ngà lại bỏ mạng sao? Tên kia không có đơn giản, Mục Trần cách đây không lâu chính là đánh bại Ma Long Tử của Long Ma Cung ở Tây Hoàng Thành. Không phải chứ? Thực lực hắn có gì mạnh mẽ? Ma Long Tử theo đoạt ta biết là đến thông thiên cảnh hậu kỳ rồi mà. Bởi thế mới nói không đơn giản. Lần này Bắc Thương Linh Viện tham gia Thánh Linh Sơn, hẳn cử hắn đi. Người nghĩ coi nếu không có đủ năng lực, Bắc Thương Linh Viện cho phép hắn tới sao? Vậy thì cứ chờ xem hắn có năng lực gì. Trong lúc đó, ở một góc tối bình phòng che khuất, một ánh mắt thần bí chiếu thẳng chỗ nhóm người Mục Trần. Chủ nhân của nó hiển nhiên không tầm thường. Thế Hạ Du Nhiên cũng chẳng tỏ sợ hãi kiêng dè, chỉ có vẻ hơi nghiền ngẫm. Tiểu tử kia là kẻ đánh bại Ma Long Tử ư? Một nam tử áo bào trò thưởng thức chén trà, cười nhạt khẽ nói, ngón tay thon dài vẽ vài đường túy trên mặt bàn, khá quỷ dị. Nghe nói là vậy. Bên cạnh hắn là một nam tử vận hoàng bào mỉm cười. Sao, Liễu Thiếu nhìn hắn không vừa mắt? Ồ, dường như trên danh nghĩa Hạ Du Nhiên là hôn thê của ngươi, thế nhưng lại chuyện trò rôm rả với tiểu tử kia. Với tính cách của Liễu Thiếu thì khó chịu là dễ hiểu. Hả, khó chịu một chút, kéo cho cười nhạt mắt tối đen. Hắn là thiếu chủ ám ảnh thương hội, là một trong ba thương hội lớn nhất đại lục. Hắn và Hạ Du Nhiên có một hôn nhân ước miệng giữa hai lão nhân già, chứ điều Hạ Du Nhiên chẳng tỏ quan tâm, cũng không có để ý thực thi hôn nhân đó. Còn hắn là một nam nhân dục tính cao ngất. Thế Hạ Du Nhiên vui vẻ cạnh nam nhi khác tự nhiên lòng lạnh lẽo. Hành Liễu Thiếu ra tay giao huấn tên kia một chút, thông thiên cảnh sơ kỳ thôi mà. Nam tử áo vàng cười tủm tỉm. Đồng Yến cần gì chụp mũi cho ta như thế? Ta đâu có ngu. Tuy tiểu tử kia chẳng ra gì, nhưng hắn cũng là người Bắc Thương Linh Viện. Ám ảnh thương hội là thế lực hàng đầu, nhưng đó là chưa so với Bắc Thương Linh Viện kia. Dù rằng mọi người có thể chế nhạo Bắc Thương Linh Viện nhiều năm không tham dự Thánh Linh Sơn, ai cũng hiểu rõ Bắc Thương Linh Viện là quái vật lớn cỡ nào. Thế lực hàng đầu của Bắc Thương Đại Lục chỉ có Ma Long Cung là đủ sức đối địch. Ở cái lời thế này mà Liễu ra mặt đối địch cùng Bắc Thương Linh Viện, Liễu Ảnh hắn cũng có chút không khả quan. Nhưng nếu như là trong Thánh Linh Sơn, dù ở nơi đâu, dù là hắn giết tiểu tử Mục Trần kia, Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ là căm hận đau khổ mà thôi. Ta còn đang suy tính làm sao để đoạt danh ngạch Thánh Linh tẩy lễ ít ỏi kia. Người tới năm nay chả ít đâu. Lòng mà cùng có Ma Hình Thiên, Tây Cực Điện có Tây Thanh Hải, Huyền Âm Sơn có Chu Tuyền, Thiên Đỉnh Thánh Tông có Tô Bất Hổ, lại còn có Hạ Du Nhiên, thiếu chủ Thiên Nguyên Thương Hội ngả người. Muốn giết cho hết thì cũng khó khăn không ít. Thánh Linh tẩy lễ, thật không nhìn, không có nhường đâu. Vị thiếu chủ Thiên Nguyên Thương Hội, Đồng Uyên, cười lên tiếng mắt xoẹt qua kỳ lạ. Thân thể nàn, đã là khủng bố như vậy, linh lực nàn, nếu không đảm bảo ta không dám dỡ tới, do vậy lần này không ai cản được ta. Liễu Ảnh cười định tán chuyện tiếp, đột nhiên mặt biến sắc, cảm nhận rõ một cái dao động khiến tim đập thình thịch truyền đến. Đồng Uyên là trừng mắt giật mình nhìn qua cửa lớn, nhẹ giọng lầm bầm. Tên kia đến rồi. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên lan tỏa khiến cho khu vực ồn ào hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người biến sắc nhìn ra cửa lớn, giống như ánh sáng nơi đó bị ăn nuốt mất, trở nên âm u lạ thường. Một người quỷ dị đứng đó, dường như chẳng ai nhận ra hắn xuất hiện lúc nào. Gã mặc một bộ đồ vải thô bình thường, gương mặt không mấy thu hút, nhưng mắt là buồn thảm khiến cho những kẻ khác nhìn vào mà lạnh gáy. Chỉ là một người bình thường như vậy, nhưng xung quanh hoàn toàn yên lặng. Không ít cường giả trẻ tuổi tỏ ra e dè, thậm chí là sợ hãi. Tên kia lạnh lẽo đảo mắt nhìn qua mọi người, cất bước tới. Mọi người lập tức giật ra tránh đường cho hắn nhanh chóng tiếp cận chỗ của nhóm Mục Trần. Chương 398, Ma Hình Thiên. Nam tử áo vải thô đứng chắn trước nhóm người Mục Trần, hai con người u tối không hề dao động khiến người ta sởn gai ốc. Mục Trần trừng mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, toàn thân căng thẳng, linh lực trong người vận chuyển hùng hậu, từ cơ thể kẻ này toát ra cực độ nguy hiểm, ngay cả Ma Long Tử trước kia cũng không thể sánh kịp. Hắn cũng mơ hồ đoán được thần phận kẻ kia, mắt càng lạnh như băng. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly lặng lẽ nắm chuôi kiếm. Đối phương nếu có hành động gì, nàng là chẳng hề do dự ra tay. Mà Hình Thiên, người muốn làm gì? Người lên tiếng đầu tiên là Hạ Du Nhiên, mắt cảnh giác đề phòng nhìn nam tử. Mà Hình Thiên sớm đã biết thân phận kẻ kia, nhưng tiếng quát của nàng khiến cho người ta chấn động. Lớp trẻ Bắc Thương Đại Lục hiện nay, Hạ Du Nhiên nếu ảnh cường giả hàng đầu, nhưng không ai không biết, kẻ người ta kiêng dè e ngại nhất là Ma Hình Thiên của Long Ma Cung. Tuy hai năm gần đây tần suất Ma Hình Thiên xuất hiện ít hơn Ma Long Tử nhiều, nhưng hắn là tồn tại khiến nhiều thiên tài trẻ tuổi trầm lắng. Nhiều năm qua chưa hề nghe đến hắn thất bại bao giờ. Mặc dù đó chỉ là đánh giá trên những đối chiến cổ thế hệ. Do vậy thực lực mà Hình Thiên có thể xem như là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục. Dù rằng cũng không ai đồn thổi hay bàn tán về điều đó, nhưng mọi người ai cũng có đánh giá riêng mình, tự nhiên hiểu được. Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh, Tô Bất Hủ này được các đại thế lực hàng đầu bồi dưỡng, trở thành thiên tài xuất chúng. Nhưng mà khi hỏi ai phải đe ngại nhất, có lẽ mọi người chung câu trả lời là Ma Hình Thiên. Hạ Du Nhiên quá tò mà Hình Thiên vẫn chẳng màng đến, chằm chằm nhìn Mục Trần, thanh âm hở hững ngang phè. Nhiệm vụ của ta lần này là giết người. Lạc Ly mắt lóe lạnh như băng, tay run lên, kiếm ngân vang vọng, kiếm khí dũng mãnh đâm tới Ma Hình Thiên. Ngay khi kiếm khí muốn chạm vào người Ma Hình Thiên, ngoài cơ thể xuất hiện một cái lỗ không gian chặn nó, hắn lắc đầu. Còn yếu một chút, vậy sao? Lạc Ly trợn mắt giận dữ, định ra tay nhưng mà Mục Trần đã giơ tay cản, cười. Nếu người muốn giết ta ở đây thì quả thật là thần kinh. Nói xong hắn là trợn mắt lãnh khốc, ngữ khí sắc như đào. Cút xéo. Bất giác không ít người trở nên xôn xao, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Không ngờ hắn dám dùng khẩu khí như thế nói chuyện với Ma Hình Thiên. Phải góc tối đang quan sát nơi này, mắt tỏ vẻ thú vị. Ma Hình Thiên dường như cũng hơi động dung, có lẽ đang tính toán tỷ lệ có thể giết được Mục Trần tại chỗ. Rồi hắn đưa chân bước tới, bất quá chân còn chưa chạm sàn, ánh mắt trợn lên nghiêm trọng, khẽ dùng mình cảm nhận thấy dao động nguy hiểm đột nhiên toát từ người con gái xinh đẹp cạnh Mục Trần. Trần hắn lập tức khựng, gương mặt lần đầu có biểu cảm nghiêm trọng. Hắn bảo ngươi cút, nghe không hiểu tiếng sao? Cô gái xinh đẹp áo trắng như tuyết hất cằm, gương mặt hờ hững nhưng mắt lạnh bằng đáng sợ. Ma Hình Thiên trừng mắt bất chợt, gương mặt co giật vì hắn thấy cô gái xinh đẹp kia vừa nói xong đã ra tay. Không có chiêu thức hòa mỹ, nàng chỉ đưa tay ra làm ngón tay nắm chặt. Đột nhiên không gian quanh người Ma Hình Thiên sụp đổ, ánh sáng từ không gian bắn ra tạo thành một cái lưới ánh sáng bao phủ toàn thân Ma Hình Thiên. Ánh sáng lướt qua tan đi, để lại một đường mảnh đen như dây chói. Cảm giác nguy hiểm khó hình dung lan vào trí óc Ma Hình Thiên. Hắn vội vã nhảy lùi, thân thể thoáng mở ảo trước kia. Những cái sợi màu đen kia co lại, hắn là xuất hiện đằng xa. Mục Trần nhíu mày, thần pháp Ma Hình Thiên thật quỷ dị. Khoảng khắc lúc đó cứ như là được chuyển hóa từ thực thể thành hư ảo. Thế này quả nhiên lợi hại, có thể tránh được một kích của Linh Khê. Dù nàng chưa chân chính ra tay, bởi vì nói gì thì thực lực nàng cũng hoàn toàn có khả năng nghiền nát Ma Hình Thiên. Linh Khê bực mình, xa mặt khi không thể giải quyết gọn gàng Ma Hình Thiên. Nhíu mày không hài lòng, bất chợt vỗ tay xuống mặt bàn. Linh khí thiên địa đột nhiên nổi sóng, vị trí chỗ Ma Hình Thiên biến dạng dữ dội như hình thành không gian nào tủ giam giữ Ma Hình Thiên. Không gian tù lung, cường giả trí tôn. Mọi người trong tầng lầu lập tức chấn kinh sợ hãi nhìn Linh Khê, mắt cực kỳ khó tin. Không ngờ người con gái xinh đẹp trẻ tuổi kia lại là trí tôn cảnh. Từ khi nào Bắc Thương Linh Viện có đệ tử khủng bố như thế? Linh Khê bắn ra luồng kình, nén đến tận cùng, như trụ sáng từ đầu ngón tay xuyên qua không gian, bắn tới giữa trán Ma Hình Thiên, hiển nhiên định đoạt mạng. Mọi người chấn kinh trước hành động tàn nhẫn dứt khoát của Linh Khê. Ma Hình Thiên bị trói trong không gian biến dạng, thần pháp không thể di chuyển, cao mày nhìn hào quang đoạt mạng bắn đến. Kỳ lạ là hắn không có vẻ sợ hãi. Hừ, thật to gan, dám ra tay sát thủ với người Long Ma Cung ta hứ. Một tiếng quát lạnh lùng vang, không gian nổ tung, bàn tay khô gầy giả cối đánh tới, chụp vỡ không gian tủ lùng, đồng thời là một luồng linh lực mạnh mẽ không kém đánh nát luồng công kích của Linh Khê. Không gian chuyển động, một kẻ áo đen xuất hiện cạnh Ma Hình Thiên, là Hắc Long Chí Tôn. Lúc này hắn âm lãnh nhìn Linh Khê, uy áp Chí Tôn đáng sợ tỏa ra khiến cường giả cùng giới thế hệ biến sắc. Linh Khê bước lên, chắn trước mặt nhóm Mục Trần, hùng hăng lượn lờ trong mắt linh quang lóe sáng. Đầu ngón tay không khí quanh đó như sôi lên sùng sục, ngưng tụ dao động cường đại. Người chính là trưởng lão tinh thông linh trận Bắc Thương Linh Viện phải không? Hắc Long Chí Tôn nhìn ra không khí sôi trào qua người Linh Khê, dao động đặc biệt khiến cho hắn nghiêm mặt, hờ hững cất tiếng hỏi. Thì ra là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, nhưng sao có vẻ không hơn chúng ta bao tuổi? Cường giả thực lực cơ đó biến đổi thành hình dáng bên ngoài một chút đâu có khó, nhưng cảm giác không phải. Hắc Long Chí Tôn nói ra thân phận nàng khiến nhiều người thở phào, nhưng lại cảm giác vẫn nhiều uẩn khúc nghi hoặc. Tuổi tác ngang ngửa, lại là cường giả Chí Tôn thật đả kích người. Nếu ngươi là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, hôm nay là chính ngươi phá hủy ước định. Hắc Long Chí Tôn nhèo mắt. Ha, chúng ta đã nhắc nhở vị huynh đệ này, bất quá cũng là vì hắn cố ý ra tay. Mục Trần cười khẩy, gương mặt đầy tiếc nuối. Khi nãy hắn là cố ý khích mà Hình Thiên, chính là muốn tên kia ra tay để họ có lý do quang mình chính đại tiêu diệt kẻ kia. Không ngờ mà Hình Thiên là khó đối phó như thế. Hành động của hắn chỉ là thử thăm dò thực lực phe mình. Có điều thứ duy nhất vượt ngoài dự kiến của hắn là thực lực Linh Khê mạnh tới vậy. Tiểu bối người cũng có tư cách nói chuyện sao? Hắc Long Chí Tôn lạnh giọng cất tiếng. Đối với Mục Trần thì dĩ nhiên là ghét cay ghét đắng. Trong tay tiểu tử đó còn đang giữ trí bảo của Long Ma Cung. Hắc Long Chí Tôn thật uy phong nga. Lại có thể đấu khẩu với đệ tử Bắc Thương Linh Viện chúng ta đấy. Tiếng cười sang sảng từ đó đó vang. Không gian sau lưng Mục Trần uốn éo. Thái Thương Viện trưởng hiện, cười khởi nhìn Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long Chí Tôn lạnh lùng nhìn Thái Thương Viện trưởng cười gằn. Thái Thương, không ngờ các người cũng dám tới tham gia Thánh Linh Sơn. Sao, làm sơ toái mất một thằng đệ tử giỏi nhất còn chưa nhận ra bài học ư? Thái Thương Viện trưởng hờ hững nhìn Hắc Long Chí Tôn. Thánh Linh Sơn lần này còn chưa bắt đầu, giờ đắc ý có hay không sớm quá, coi chừng lúc đó là không rút được lưỡi được. Thế sao, ta cũng thật là mỏi mắt mong chờ. Hắc Long Chí Tôn cười châm chọc liếc nhìn Mục Trần lắc đầu. Đối phó được Ma Long Tử thì tự cho là thiên tài khó gặp hay sao chứ? Xem ra Bắc Thương Linh Viện các người là càng ngày càng vô dụng. Yên tâm đi, nếu đã đến đây thì Long Ma Cung sẽ cho các người nếm thử mùi vị khi trước. Lời lúc trước vừa dứt, hắn là cười khẩy xoay đi không ai ngăn cản. Ma Hình Thiên cũng xoay người đi, để lại ánh mắt quái dị cho Mục Trần. Nhìn như đang cười, nhưng sự lạnh lẽo của hắn chẳng khác nào đang cười nhạo một khối thi thể vô hồn. Mục Trần nheo mắt nhìn theo, băng hàn lạnh lẽo đọng trong mắt. Ma Hình Thiên không hổ là siêu ác đứng đầu huyền thượng bảng, còn là khó nhằn hơn Ma Long Tử nhiều. Thánh Linh Sơn này, xem ra là chắc trở rồi đây. Chương 399, chuẩn bị. Ba ngày tiếp theo đó, Thánh Linh Thành càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều cường giả tứ phương tụ tập nơi thành thị cổ kính. Thế nó trở thành thành trì đáng chú ý nhất Bắc Thương Đại Lục. Trên lầu các cao ngất, Mục Trần xuống, nhìn xuống thành thị đầy người bay lượn, lòng nào nào không ngất. Ba ngày nay hắn đã cảm nhận đầy đủ sự sức hút mãnh liệt từ Thánh Linh Sơn. Có lẽ toàn bộ tất cả thế lực bất kể to nhỏ thế nào cũng đều đến đây tham gia náo nhiệt. Thật sự là lớn à. Mục Trần cười, quy mô trọng đại thế này cũng là bao lâu mới thấy. So với sự việc này, sự kiện Bạch Long Thành, Tây Hoàng Thành trước kia chẳng đáng vào đâu. Còn nói đến Bắc Linh Cảnh quán, thật không thể so sánh. Ở nơi đó một dùng tiền cảnh tầm thường cũng có thể xưng vương xưng bá. Còn ở đây, thực lực đó còn chưa xứng để đứng gác cửa. Chênh lệch như thế thật buồn cười. Dù sao Bắc Linh Cảnh chỉ là một nơi nhỏ, rất nhỏ, tài nguyên kém, thậm chí là kiếm không ra được một cái tòa tụ linh trận cấp 3, cả đời khó mà có được thành tựu gì nổi bật. Dù vậy, đó cũng là lời hắn sinh ra và lớn lên, tình cảm với nơi đó không thể đong đếm được như vậy. Mục Trần thỉnh thoảng cũng nghĩ, với thực lực hiện tại nếu về, chắc là cha cùng chú thúc phải bị dọa đến choáng váng mất. Thông thiên cảnh, đừng nói Bắc Linh Cảnh bé nhỏ, thậm chí khắp Bắc Linh Đại Lục cũng là cường giả nhất lưu, vực chủ thì là chuyện quá nhỏ. Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩa tự sướng mà thôi. Hắn biết con đường cường giả chỉ mới bắt đầu. Hắn là hứa tìm mẹ về, nhưng hiện tại khoảng cách quá xa xôi. Nhưng mà có gian nan thế nào hắn cũng là cố gắng, không phải là không tự lượng sức. Vì hắn là thường phụ thân bao năm cô tịch, cũng vì hắn là đứa con trai kiều hãnh của phụ thân, hắn không thể khiến cho cha hắn thất vọng. Mục Trần nhìn trời mỉm cười. Cha, ta nỗ lực mỗi ngày. Những chuyện cha làm không được thì ta làm thay vậy. Ngày mai Thánh Đình Sơn sẽ bắt đầu. Đột nhiên có giọng con gái thanh thúy vàng. Mộc Trần quay qua nhìn Lạc Ly mỉm cười bất giác, nhìn ngọn núi tràn ngập linh khí xa xa, càng ngày càng cuồng bạo, linh lực như sóng biển dập dờn lan ra, mang theo tiếng ồn ầm ầm. Tòa núi hôm nay tựa như là hiện ra rõ ràng hơn trước, dấu hiệu thánh linh sớm sắp bắt đầu. Ta có nói chuyện với Hạ Học tỷ, Thánh Linh Sơn năm nay người cần phải chú ý 6 người, chính là những người có thực lực mạnh mẽ nhất trong Bắc Thương Đại Lục hiện tại. Mà Long Tử cũng phải kém họ. Lạc Ly nhíu mày. Sáu lận ư? Đầu tiên dĩ nhiên là ma hình tiên của Long Ma Cung, hắn là địch nhân lớn nhất. Trong tay người có trí bảo của Long Ma Cung, họ nhất định phải đoạt lại. Thương vong ở Thánh Linh Sơn, không ai có quyền truy cứu, do vậy ma hình thiên nhất định ra tay. Theo tin tức Hạ Học tỷ, thực lực ma hình thiên ít nhất là vượt qua đệ nhất nan trong trí tồn tam nan, thân thể nan. Vượt qua thân thể nan à? Mục Trần khẽ gật đầu, ánh mắt nào lúng. Kế tiếp là thiếu chủ ám ảnh thương hội Liễu Ảnh, cùng thiên nguyên thương hội Động Quyền, Huyền Âm Sơn Chu Tuyên, Tây Cực Điện Tây Thanh Hải. Cái này chúng ta từng thấy hắn một lần ở Tây Hoàng Thành, luôn là quan sát trận chiến chúng ta với Ma Long Tử. Cái cuối cùng là Thiên Đỉnh Thánh Tông Tổ Bất Hủ. Những người này đều là vượt qua thân thể nan, mỗi người đều là thiên tài được các thế lực mạnh nhất dốc lực bồi dưỡng, chính là tương lai thừa kế của thương hội của tông phái, chắc chắn đều là kình địch của ngươi trong Thánh Linh Sơn. Lạc Ly khẽ cười. Dĩ nhiên Hạ Học tỷ của ngươi không yếu hơn bọn kia, nhưng có lẽ là cũng không nhằm vào ngươi, đều là nhân vật khó lường. Mục Trần gật đầu. Đây là lực lượng trẻ tuổi nhất Bắc Thương Đại Lục sao? Không thể coi thường chút nào. Không sao chứ, hay là để ta cùng đi với ngươi. Thánh Linh Sơn chi chiến dĩ nhiên khốc liệt vô tình, chỉ sơ ý là mãi mãi ở lại Thánh Linh Sơn. Lạc Ly cũng hơi lo lắng, dù là rất tin tưởng Mục Trần. Danh ngạch chỉ một, ta không thể để nàng phải đối đầu cùng những tên hung ác kia, còn hơn cả sói. Hơn nữa cứ yên tâm, đối thủ tuy mạnh nhưng mà ta cũng đâu có quá yếu. Nói lại, để xem cái thánh linh tẩy lễ là cái gì, nếu như có thể đem ra được, lấy cho nàng một cái. Lạc Ly nghe vậy là trợn mắt tức giận. Ta nghe Hạ Học tỷ nói mỗi lần thánh linh tẩy lễ đều cực ít, chỉ đủ cung cấp cho vài người mà thôi. Người dám đem ra chắc chắn là bị người ta vây công. Mục Trần cười cười không phản bác. Đúng rồi, Lạc Ly như nhớ đến cái gì, đột nhiên vung tay, hiện vài tia lửa lơ lửng trước mặt. Nam bình ngọc tròn xuất hiện, trong bình chứa một ngọn lửa đang cháy hừng hực, đỏ đậm cực nóng, nhiệt độ bá đạo. Nhưng dĩ nhiên bình ngọc này cũng làm từ chất liệu đặc biệt, bất chấp ngọn lửa kia cháy thế nào cũng không đốt được. Đây là thứ người nhờ Hạ Học tỷ mua giúp, nó tên là liệt diễm tước thôn thực, hình thành từ địa tâm nóng chảy trong lòng đất, lực phá hoại cực kỳ bá đạo. Năm tia lửa ngừng tụ trong bình ngọc này phải lấy ra mấy trăm con liệt diễm tước mới làm được. Lạc Ly đưa cho hắn mà lòng nghi hoặc, chẳng hiểu hắn tính toán gì. Dù rằng thứ này khi đối địch có hiệu quả bất ngờ nhưng lại không quá mạnh, đều có đất dùng. Mục Trần nhìn năm bình ngọc vùi ra mặt cẩn thận cất vào. Xem ra ta lại thiếu lợ Hạ Học tỷ một cái ân tình. Thứ này giá trị không nhỏ, lại khó có. Có lẽ chính nhờ vào thân phận Hạ Dù Nhiên là đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội, chứ nếu không thì khó mà có được trong vài ngày thế này. Chắc cũng là nhờ phước của Linh Khê tỷ thôi. Lạc Ly cười. Hạ Du Nhiên rất thân thiết với Linh Khê, lại nhìn thấy thái độ của nàng ta với Mục Trần, hiển nhiên là trọng thị hắn, mới quan tâm tới sự nhờ vả của hắn. Mục Trần gật đầu, lắc lắc cổ tay. Có mấy thứ này thêm một cái ẩn chiêu, nếu có phải đơn chiến đấu với ma hình thiên cũng là làm tên kia phải ăn một quả đắng. Chuẩn bị xong rồi giờ. Mục Trần ưỡn người nhìn tòa núi lớn xa xa mỉm cười. Cứ chờ đến lúc Thánh Linh Sơn bắt đầu thôi. Sáng sớm hôm sau, không khí bên trong Thánh Linh Thành sôi sục dữ dội. Mọi người là háo hức không ngừng bày ra những ngọn núi bình nguyên ngoài thành. Thánh Linh tẩy lễ quá hấp dẫn, vô số người đỏ mắt thèm thuồng, dù cho có là thế lực bá chủ cũng không thể độc chiếm được. Thánh Linh Sơn làm như vậy trở thành tâm điểm công kích của các thế lực. Điều này là chính Bắc Thương Linh Viện cùng Long Ma Cung bá đạo đều hiểu rõ. Ngay cả họ cũng không thể chịu đựng nổi cái sự trả giá lớn đến vậy. Thanh Ninh Sơn thuộc về tất cả mọi người của Bắc Thương Đại Lục, nhưng cũng phải cần có thực lực, cũng như không vượt qua sự hạn trước kia thì cũng không đủ tư cách tranh đoạt. Mục Trần rời khỏi, bắt đầu khởi hành, được Thái Thương Viện trưởng dẫn đầu đến trước. Không trung và mặt đất lúc này đầy người cùng người, nhưng mà phía đằng trước chỉ có thế lực hàng đầu Bắc Thương Đại Lục mới đủ tư cách chiếm dụng. Bắc Thương Linh Viện đã đến, khiến đông đảo mọi người chú ý. Thái Thương Viện trưởng chào hỏi với những người quen biết, đứng khoanh tay, mắt thầm thúy nhìn vào trong biển linh lực, nơi ngọn núi nguy nga bí ẩn bị ngăn cách bởi một cái không gian cạm bẫy. Mục Trần nhìn thoáng qua, cách đó không xa, địa phận của Long Ma Cung kia, Hắc Long Chí Tôn đứng hàng đầu, đằng sau là Ma Hình Thiên, kẻ chỉ mặc một thân vải bố cực kỳ bình phàm, nhưng lại là kẻ khó đối phó nhất trong thế hệ Bắc Thương Đại Lục hiện nay. Thấy ánh mắt của Mục Trần, Ma Hình Thiên cũng quay lại cười nhạt, dường như chẳng hề có sát khí. Nhưng Mục Trần biết rõ có lẽ Ma Hình Thiên là xem hắn như người chết. Đệ nhị huyền thương bảng cũng giải quyết gọn ghẽ thì phải tới người thôi. Mục Trần lầm bầm, Trần đang ngẩng đầu nhìn biển linh lực cuồn cuộn, lúc này nó đang dao động kịch liệt, tòa núi nguy nga hiện ra rõ ràng hơn, không gian trong thiên địa dao động dữ dội. Thanh Ninh Sơn sắp bắt đầu. Chương 400, Thánh Linh Sơn mở ra. Âm âm âm, linh khí thiên địa như sóng gầm biển lớn, thanh âm dữ dội khiến không gian như sắp vỡ, biến dạng cực kỳ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ viễn cổ ập tới, nhưng phần lớn mọi người chẳng nhận thấy được. Chỉ có những cường giả trí tôn như Thái Thường Viện trưởng mới dùng mình kiêng kỵ. Uy áp kia theo năm tháng đã yếu đi nhiều, nhưng với họ vẫn đầy áp lực. Thiên Chí Tôn, Đế Vương Chí Tôn, trình độ này so với Thái Thương Viện trưởng hiện tại quá mức chênh lệch. Một vị Thiên Chí Tôn, bất cứ nơi đầu trong hàng vạn hàng ngàn vị diện nơi đại thiên thế giới, luôn là cường giả đứng đầu, vô số Chí Tôn là cúi mình quỳ bái. Đó là nhân vật nắm giữ vị diện, trấn thủ một phương trời. Uy áp kia, Mục Trần nghe nói trước cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Mục Trần vẫn là chăm chú chờ Thánh Linh Sơn mở. Một làn gió thơm bay tới, bất giác khiến hắn giật mình quay lại, thấy Hạ Dù Nghiền tới cạnh, thân hình hấp dẫn trong bộ nghiễn giáp khiến người ta khó mà không chú ý. Mục Trần sau khi vào Thánh Linh Sơn cẩn thận một chút, coi chừng không gian Hồng Lưu và không gian Cương Phong. Hạ Dù Nghiền lên tiếng nhắc nhở. Không gian Hồng Lưu, không gian Cương Phong? Mục Trần hỏi lại, hắn chẳng biết gì về Thánh Linh Sơn cả, dĩ nhiên chưa nghe qua thứ này. Bao bọc Thánh Linh Sơn là một không gian hư nát, ngoài đó có không gian Hồng Lưu rất đáng sợ, bị cuốn vào chết chắc. Còn không gian Cương Phong thì tràn ngập tứ phía Thánh Linh Sơn, càng vào trong Cương Phong càng dữ dội, chịu không được sẽ bị nó thổi vào Hồng Lưu. Hai thứ thì nhau xé xác thành cho tàn. Đó là cạm bẫy nguy hiểm nhất Thánh Linh Sơn, chẳng biết bao cường giả bỏ mạng vì nó. Đà tạ Hạ học tỷ nhắc nhở. Mục Trần gật đầu cảm kích. Hạ Du Nhiên nhẹ giọng nói, đặc biệt càng về cảnh giác người khác. Cường giả tham dự Thánh Linh Sơn không biết bao nhiêu, nhưng Thánh Linh tẩy lễ chỉ có thể cung cấp cho vài người đếm trên đầu ngón tay. Người tiến vào trong đó đều là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội lập tức ám sát người. Sau khi vào Thánh Linh Sơn, ta bảo ngươi đi cùng nhau, dẫn người tới nơi tẩy lễ. Bên cạnh ta thì Ma Hình Thiên cũng phải kiêng dè một chút, không đến mức bừa bãi. Nhưng mà đoạt được Thánh Linh tẩy lễ hay không thì còn phải xem bản lĩnh ngươi. Hạ Du Nhiên là tỏ ra e ngại Ma Hình Thiên, nhưng vẫn không đến mức kinh hãi. Mục Trần mỉm cười, lòng càng cảm kích Hạ Du Nhiên. Ma Hình Thiên lợi hại, dù Hạ Du Nhiên có là cường giả hàng đầu trong lứa trẻ tuổi, nhưng muốn chống lại hắn chế rằng khó nắm phần thắng. Vậy mà lúc này lại muốn bảo vệ hắn, cũng cam đảm đứng ra, biểu hiện cực tốt. Hạ học tỷ an tâm đi, nếu ta cảm thấy không ổn, nhanh chóng rời khỏi, không làm vướng chân người khác đâu. Mục Trần trả lời. Thạ Dương Nhiên nhướng mày, chỉ thản nhiên vỗ vai hắn. Yên tâm, Linh Khê tỷ từng cứu ta, khó mà thấy được một nam tử khiến nàng quan tâm, ta sao lại không bảo vệ ngươi cho được. Mục Trần mỉm cười gật đầu cảm tạ. Lúc này cả hai trò chuyện thân mật, không hề phát hiện chỗ xà xà mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào họ. Chủ nhân nơi đó là thiếu chủ ám ảnh thường hội Liễu Ảnh. Hắn thấy Hạ Dung Nhiên và Mục Trần tỏ ra vô cùng thân thiết, cử chỉ ánh mắt vui vẻ khiến một cơn giận bùng lên trong lồng ngực, khóe môi run run. Cạnh hắn là thiếu chủ Thiên Nguyên thương hội Đồng Quyền cười nhạt, biết rõ Liễu Ảnh là một tên đam mê sắc dục, hai năm nay theo đuổi Hạ Dung Nhiên chẳng chút tiến triển, nhưng cũng mặc định bản thân độc chiếm lấy nàng. Thế mà hiện tại Mục Trần và Hạ Dung Nhiên thân thiết tới vậy, có lẽ là đang hận không thể băm vằm tên kia ra ngàn mảnh. Đừng nóng, trở vào Thánh Linh Sơn, tiểu tử kia có chạy đằng trời. Đồng Uyên cười tủm tỉm, ta chẳng phí thời gian với những kẻ như tiểu tử đó. Liễu Ảnh nghe vậy bất chợt giấu đi cảm xúc cười nhạt, hắn cũng không phải điên cuồng, cũng biết phần nặng nhẹ. Dù Mục Trần dám tiếp cận Hạ Du Nhiên khiến hắn tức tối, nhưng việc quan trọng nhất vào Thánh Linh Sơn phải lấy được Thánh Linh Tẩy Lễ, đâu nào phí thời gian cho tâm tư cá nhân. Đương nhiên, nếu vô tình gặp mà ta cũng không ngại giải quyết luôn. Liễu Ảnh khùa khoáng ngón tay như là u linh hiện, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm. Đồng Nguyên tươi cười, Mục Trần nhìn qua chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng đâu có đơn giản. Đến lúc Liễu Ảnh tự chiến với hắn, dù có thắng cũng phải thảm, kết quả đó thật là đáng hài lòng. Ầm ầm, linh khí triều tịch đột nhiên bùng lên làm thanh âm dữ dội, không gian càng thêm biến dạng kịch liệt. Sau đó mọi người kinh ngạc thấy không gian chậm rãi bị xé ra, cái nứt trong không gian nàn ra, tòa núi nguy nga hùng vĩ mang theo bóng khổng lồ xuất hiện lơ lửng trong không trung. Nhưng đó chỉ là một cái tòa nhỏ của Thánh Linh Sơn mà thôi. Vù vù, cường phong cuồng mãnh thổi quét, sức gió mạnh mẽ sắc bén xé toạc linh khí thiên địa. Chả ai quan tâm, mọi người đều điên cuồng nhìn vào tòa núi giấu trọng không gian kia. Chỉ một góc nguy nga mà phủ bóng khắp vùng đất này, e rằng toàn bộ Thánh Linh Sơn quy mô cũng không hề nhỏ hơn Thánh Linh Vực bao nhiêu. Thánh Linh Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, người đông nghìn nghịt như kiến bò lao đến không trung, những cái tiếng xé gió liên hồi không ngớt. Lên nào, Thánh Linh Sơn đã bắt đầu, Thánh Linh Tẩy Lễ phải là của ta. Hả, ngươi là cái gì, là cái thá gì mà dám đụng vào Thánh Linh Tẩy Lễ? Đủ mọi thanh âm hỗn tạp trong thiên địa bạo loạn vang lên. Mục Trần, chúng ta khởi hành đi. Hạ Du Nhiên cũng là gấp gáp giục Mục Trần. Mục Trần gật gù quay qua nhìn Lạc Ly cùng Linh Khê cùng Thái Thường viện trưởng. Ta vào đây, cẩn thận một chút, Lạc Ly cùng Linh Khê đều dặn dò. Nếu không phải tình huống nguy cấp tính mạng, bóp nát ngọc phù ta đưa người cứu mạng người xa. Thái Thường viện trưởng nghiêm mặt cất lời. Nếu lão mạnh mẽ xông vào Thánh Linh Sơn e rằng trả giá đắt, nhưng không thể trơ mắt nhìn Mục Trần táng thân trong kia. Mục Trần vâng dạ không nói. Hắn biết sự đặc biệt của Thánh Linh Sơn, cho dù là Thái Thương viện trưởng cũng không đủ năng lực ra vào. Nói như thế, tức là lão coi trọng hắn. Hạ Du Nhiên lắc mình đi trước, Mục Trần lập tức khởi hành theo sát mà lên. Hai tia sáng như lưu tình hỗ trợ lao tới, chui vào khe không gian biến mất hoàn toàn. Càng nhiều người tiến vào Thánh Linh Sơn, không gian kia càng trở nên trong suốt như gương, thể hiện hình ảnh của một vùng núi cổ xưa hoang dại. Vô số bóng người, đèn dày đặc toàn phá, hoàn toàn là phá vỡ yên tĩnh vốn có của rừng núi bạt ngàn. Không gian bên ngoài, vô số cường giả mạnh mẽ đứng lơ lửng trên không, đưa mắt nhìn theo vào. Họ biết những người thừa kế của họ giờ đây chân chính bước vào cuộc chiến sống còn, tranh đấu toàn khốc, hết thảy chiếm được Thánh Linh Tẩy Lễ. Chương 401, mảnh giấy than thần bí rung động. Vùng núi non vô tận yên tĩnh tịch mịch, thình lình trở nên huyên náo vì vô số bóng người như châu chấu bay ra. Vô số bóng sáng lướt qua thiên địa, ánh mắt mọi người tỏ ra tham lam, nhìn chăm chăm vùng núi non sâu thẳm. Thánh Linh giờ này, khi mà một vị thiên chí tồn tại thế, đã hình thành. Thứ quý giá nhất nơi đây không nghi ngờ là Thánh Linh Tẩy Lễ. Ngoài nó ra cũng nhiều bảo vật từ viễn cổ hồng hoang lưu lại. Mục Trần và Hạ Du Nhiên cùng nhau hạ xuống vùng đất. Hắn tò mò quan sát quanh. Sơn mạch quá mênh mông, bọn họ như là hạt cát giữa biển khơi. Những cái cây chọc trời cao ngàn trượng, gió lốc cũng không cách nào lay động nổi. Mục Trần ngẩng lên, bầu trời sắc đen u ám, nhưng không phải là ban đêm, mà do không gian hư hoại như lốc xoáy đen ngòm muốn nuốt chửng mọi thứ. Vài luồng sáng lớn trên cao bắn ra tia sáng rọi núi non, dao động linh lực cực kỳ khủng bố, hẳn là thứ gì đó do vị thiên tôn kia để lại. Với thực lực của hắn, thứ đó không thể chạm vào được. Đây là Thánh Linh Sơn ư? Mục Trần than thở, hắn cảm thấy linh khí trong thiên địa quá khác biệt, như là ẩn chứa vật chất thần bí gì đó. Nếu mà hấp thu luyện hóa nó, toàn thân lại cảm thấy đói khát hơn, ham muốn lập tức hấp thu hơn nữa. Linh khí thiên địa nơi này nghe nói ẩn chứa tinh huyết vị thiên chí tôn kia tạo thế, cực kỳ tốt cho việc tu luyện thân thể. Hạ Du Nhiên bên cạnh giải tỏa nghi vấn của hắn. Khó trách, Mục Trần chép miệng. Chẳng biết vị thiên chí tôn kia không biết vẫn lạc bao nhiêu con chăng. Vậy mà, một chút tinh huyết của hắn cũng khiến linh lực trong này thay chuyển nghịch thiên. Chỉ đáng tiếc thời gian Thánh Linh Sơn mở ra chỉ vài ngày, bằng không cứ ở lại đây tu luyện cũng là cực kỳ hoàn hảo. Hạ Du Nhiên thở dài tiếc nuối. Cửu Hạ Thương Hội nội tình rất mạnh, đâu có thể kiếm ra được loại linh lực có ẩn chứa tinh huyết thiên chí tôn để hậu nhân tu luyện. Mục Trần gật đầu tán thành, nếu hắn có thể tu luyện ở đây một thời gian, chẳng biết lôi thần thể đột phá ra sao. Đất ở đây cũng không có tầm thường. Mục Trần nhìn xuống dưới, đất đai đỏ sậm, vận sức dậm mạnh chân xuống khiến nó nứt nẻ một chút, dãi giật mình một cước quán bên ngoài thì núi sập đất rung, mà ở đây chỉ như thế. Có lẽ là vị thiền chí tôn kia thịt hắn dung nhập vào Thánh Linh Sơn, mọi thứ ở đây đều bắt bất phạm. Hạ Du Nhiên mỉm cười. Ồ, Mục Trần giật mình. Còn nữa, Thánh Linh Sơn này hấp thụ sức mạnh thiền chí tôn kia, hình thành một vài linh tàng bảo hố cực kỳ chân quý. Chúng sinh trưởng nơi đây hấp thụ tình lực huyết nhục của thiền chí tôn mà lớn, do đó hiệu quả rèn luyện cực tốt. Hạ Du Nhiên cười nói. Thật ra phần lớn người tiến vào Thánh Linh Sơn không phải để tranh giành Thánh Linh tẩy lễ, vì thứ đó là chân quý nhất, họ tự biết lượng sức mình, không đủ để tranh đoạt. Thời gian này kiếm một chút linh tàng bảo khố, cường hóa cơ thể, chuẩn bị cho sau này vượt ải thân thể nan. Mục Trần gật gù cũng là rất động tâm, nhưng cũng biết Thánh Linh tẩy lễ mới là mục tiêu, không nên phí thời gian tìm những thứ này. Đi thôi, chúng ta mau tiến vào trung tâm Thánh Linh Sơn. Nếu tiện đường may mắn có thể kiếm được một ít linh tàng bảo khố. Hạ Du Nhiên thản nhiên cười chợt lướt đi, Mục Trần Niên theo kịp. Hai người bay thấp chẳng dám mở tốc độ trên cao. Nơi này càng lên cao càng nguy hiểm, không may bị cuồng phong cuốn vào không gian hư hoại, khoảng khắc này bị không gian hồng lưu nghiền ra cám. Vô số người như đàn kiến kéo về nơi trung tâm mênh mông của Thánh Linh Sơn. Thi thoảng có những người tìm được linh tàng bảo khố, tâm bảo. Một đường tiến thẳng, Mục Trần thấy không ít cột sáng linh quang bắn trời cao là dấu hiệu linh tàng bảo khố phát hiện. Mục Trần và Hạ Du Nhiên hạ xuống một sườn núi, nhìn những cột sáng liếc nhau rồi lắc đầu. Những linh tàng kia chỉ cần xét độ mạnh mẽ thì linh quang cũng thấy được. Linh khí không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mà cực kỳ thu hút nhiều người, họ không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Chính vì vậy cả hai quyết định bỏ qua hướng thẳng mục tiêu của chính mình. Ngoài ra bọn họ, nhiều người cũng là có ý tưởng như thế. Khi mà vô tình chạm trán giữa đường đều là tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng ai ra tay gì cả. Ai nấy đều nhận biết Hạ Du Nhiên, vì đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội cũng đâu phải dễ rơi. Nhờ vào danh tiếng của Hạ Du Nhiên không ai dám chú ý tới Mục Trần, dù thực lực bề ngoài hắn chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, cực kỳ bình thường ở nơi này. Cẩn thận! Đột ngột Hạ Du Nhiên nắm áo Mục Trần kéo lại, trợn mắt nhìn phía trước. Không gian cương phong sắp tới. Mục Trần ngẩng đầu nhìn một màu u ám yên tĩnh, mơ hồ có chút gió lốc đầu đó, vài tia hắc ám thoáng hiện, chính là những lưỡi gió cắt hình thành từ dao động không gian cuồng bạo. Xoẹt xoẹt, không gian cương phong thế đến hùng mãnh, những cái cây đại thụ chống trời cũng bị chặt đứt, vết cắt ngọt xớt khiến Mục Trần lạnh cả da đầu. Tránh đi một chút, Hạ Du Nhiên nhanh chóng kéo Mục Trần hạ xuống, tìm vào khe núi, vùng tay hình thành một hộ cháo linh lực bao phủ lấy cửa vào khe núi nhỏ. Hạ Du Nhiên vừa hoàn thành, thiên địa tối sầm, trận gió đen thổi tới, mặt đất bị phong nhận cắt xé thật sâu, lực phá hoại thực cực kỳ đáng sợ, khe núi chỗ họ cũng bị ảnh hưởng. Linh cháo không ngừng run rẩy, phong nhận đèn ngòm cắt xé tan nát. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, linh lực thúc giục để chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng may mà chuyện hắn lo lắng không xảy ra, linh cháo thì dùng chuyển lùng lắc lư, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu đứt gãy hư thoát, khiến lòng hắn nhẹ hơn nhiều. À, thình lình là một tiếng kêu thảm vang. Mục Trần nhìn những nơi có tiếng kêu là nhóm người chừng 10 người đang bố trí phòng ngự dưới ngọn núi, cường phòng hùng mãnh, chẳng mạnh mẽ được như Hạ Du Nhiên. Phòng tuyến bị phong nhận xé toạc rách bươm, rồi là không chút lưu tình cắt tới tả tơi, đám người trở thành những khúc máu thịt bầy nhầy. Mục Trần lạnh mình run rẩy, khóe mắt cò giật. Đám người kia không ít kẻ thực lực ngang với hắn, thông thiên cảnh sơ kỳ trước không gian cương phong lại chẳng hề có sức cản nổi một đòn. Một luồng không gian cương phong thổi qua, không biết bao tên xui xẻo. Hạ Du Nhiên chép miệng cũng không tỏ ra thương hại. Những kẻ xác định vào nơi này đương nhiên phải chuẩn bị cho cái giá đắt nhất. Cứ đợi hết gió rồi chúng ta hẵng đi. Mục Trần ngoan ngoãn gật đầu ngồi định tạm nghỉ. Lúc này thần sắc biến đổi, quay mắt nhìn vùng núi xa xôi. Bên đó là có không gian cương phong lan đến, thậm chí cuồng bạo hơn. Long quyển phong tung ảnh tứ phương, những lưỡi phong nhận không gian xé toạc mọi thứ nó chạm tới. Mục Trần trừng mắt nhìn đến hoa cả lên, vì dường như hắn thấy trong gió lốc có một tia linh quang chói mắt. Vèo, tình linh tia linh quang đó bộc phát khiến thiên địa u ám trở nên sáng ngời. Mắt Mục Trần nhìn hào quang là một thứ gì trắng trắng có màu như xương cốt. Đó là cái gì? Mục Trần lẩm bẩm, đột nhiên biến sắc, tay sờ ngực, cảm thấy trong khí hải chuyển đến rung động. Cảm ứng rõ ràng, đột nhiên tim đập thình thịch. Ngọn nguồn của rung động là tờ giấy than, hơn nữa rung động này cực kỳ kịch liệt.